chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1955, chương 1955, khổ cực Tô Oánh. Tô Oánh bị giật mình, Lâm Tổng đây là ý gì? Ý là nếu như nàng không biết mình chỗ nào sai, liền muốn khai trừ nàng sao? Có thể nàng thật không biết mình chỗ nào sai à? Nàng đến bắt gian, sai ngược lại là nàng. Tô Oánh không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Lâm Tổng, người bớt giận, Tô Tổng không phải cố ý. Tô Oánh, người mau cùng Lâm Tổng nói lời xin lỗi. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Oánh bả vai. Lâm Thi Nghiên tính cách hắn là biết, lúc này ngay tại nổi nóng, còn thật có khả năng đem Tô Oánh cho mở. Ta không có sai, ta dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Không sai mà lần này, Tô Oánh lại là không có nhượng bộ. Cho tới nay, nàng đều bị Lâm Thi Nghiên đè ép, mặc kệ chính mình là đúng, là sai, chỉ cần Lâm Thi Nghiên nói là sai, cái kia chính là sai. Nhưng hôm nay, nàng rõ ràng không sai, nàng làm nàng cho rằng chính nghĩa sự tình, Lâm Tổng quát lớn nàng không nói, còn muốn đem nàng cho mở. Qua nhiều năm như vậy, nàng cẩn trọng vì công ty, không có có công lao cũng có khổ lao à. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên thì máu lạnh như vậy? Nhìn đến Tô Oánh khinh suất, Vương Đại Đông cũng là trở nên đau đầu. Cái này Tô Oánh bình thường như vậy sợ Lâm Thi Nghiên. Ai biết hôm nay cũng dám ở trước mặt chống đối Lâm Thi Nghiên. Cũng không biết có phải hay không là ăn tim gấu gan báo tới. Thực, Vương Đại Đông không biết là Tô Oánh lần này cùng Lâm Thi Nghiên chính diện thẳng oán hận. Cùng hắn còn có như vậy một tia quan hệ. Nếu như hắn không ở tại chỗ, có lẽ Tô Oánh thì cho Lâm Thi Nghiên cúi đầu nhận sai. Có thể cũng bởi vì hắn tại chỗ, Tô Oánh không muốn nhận thua, càng không muốn cúi đầu. Tô Oánh, ta nhìn ngươi cái này phó tổng giám đốc là càng làm càng năng lực đúng không? Vậy thì tốt, hiện tại ta thì tuyên bố, ngươi bị đuổi việc. Lâm Thi Nghiên ngữ khí lạnh lùng nói, Lâm Thi Nghiên tính khí cái kia tuyệt đối không phải dễ trêu. Nói đuổi việc thì đuổi việc, căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng. Nói xong lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đi ra gian phòng. Tô Oánh nước mắt lần nữa bất tranh khí thẳng rơi xuống. Lâm Thi Nghiên thật đem nàng cho đuổi việc. Tô Oánh từng tại thầm nghĩ qua vô số lần, chính mình sau cùng sẽ đi đến cái dạng gì độ cao. Dù sao nàng tuổi còn trẻ, cũng đã là phó tổng giám đốc, về sau tiền đồ không thể đo lường. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà liền dạng này bị Lâm Thi Nghiên cho mở. Hơn nữa còn bị mở rất là kỳ lạ, nàng liền nàng vì cái gì bị mở cũng không biết. Lúc này, trừ khóc, nàng thật không biết nên làm cái gì. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Đại Đông, hắn rất giải Tô Oánh lúc này tâm tình. Tuy nhiên Tô Oánh năng lực không tính đặc biệt mạnh, có thể nàng rất nỗ lực. Riêng là hiện tại, cơ hồ có thể một mình đảm đương một phía. Cứ như vậy không minh bạch bị mở, nội tâm tuyệt đối là sụp đổ. Vương Đại Đông không hề nói gì, đem trên mặt bàn quất giấy đưa tới. Tô Oánh lại là nghiêng đầu đi. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập Tô Oánh bả vai nói ra, ngươi sẽ không bị khai trừ. Lâm Tổng chỉ là tại nổi nóng, đợi nàng hết giận, liền không sao. Tô Oánh nghe vậy lại là khóc càng lớn tiếng. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? Lâm Thi Nghiên từ trước đến nay là đã nói là làm người. Nàng nói ra lời nói, cũng là dội ra ngoài nước, là tuyệt đối không có khả năng thu hồi lại. Gặp Tô Oánh càng khóc càng thương tâm, Vương Đại Đông cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng kéo, sau đó dùng tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy nàng phía sau lưng an ủi nàng. Tô Oánh bắt đầu có chút kháng cự, dần dần cũng thân thủ ôm lấy Vương Đại Đông, càng thêm không kiêng nể gì cả khóc lớn lên. nàng lúc này quá cần tìm một cái lồng ngực đến dựa vào. Trực tiếp đem Vương Đại Đông áo sơ mi trắng khóc ướt một mảng lớn. Tô Oánh tiếng khóc mới biến nhỏ một chút. Vương Đại Đông đem nàng đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói. Tô Oánh, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh trong lòng thì phiền muộn không được. Cái gì gọi là hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là Vương Đại Đông làm chuyện bậy, làm sao làm đến giống như là hắn nàng làm sai một dạng. Gặp Tô Oánh không mở miệng, Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, ngươi tại sao muốn cầm băng vệ sinh dán người ta Lam Tổng? Ngươi phản bội Lâm Tổng, ta dán các ngươi làm sao? Tô Oánh tức giận nói, phản bội Lâm Tổng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Vương Đại Đông có chút mờ mịt. Ta nói bậy, Vương Đại Đông, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi vừa mới băng vệ sinh, là mua cho ai? Tô Oánh lớn tiếng quát hỏi, cho Lâm Tổng mua a? Vương Đại Đông trả lời, cái gì? Lâm Tổng, ngươi không phải cho nữ nhân kia mua sao? Tô Oánh sững sờ, ta mua cho nàng làm gì? Nàng lại không đến đại di mụ. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Tô Oánh phát hiện mình giống như có chút hiểu lầm. Sau đó Vương Đại Đông đem chuyện đã xảy ra cho giảng một lần. Nguyên lai, ngay tại Vương Đại Đông cho Bùi Tây mua xong băng vệ sinh thời điểm, đột nhiên tiếp vào Lâm Thi Nghiên điện thoại, nói nàng ngay tại gặp mặt một cái trọng yếu khách hàng. Thế nhưng là quên mang cánh nhỏ, cho nên để hắn cho đưa đến Starbucks đi. Vốn là Lâm Thi Nghiên là để Tô Oánh đi mua. Kết quả cho Tô Oánh gọi điện thoại, Tô Oánh điện thoại tắt máy, cho nên chỉ có thể gọi là Vương Đại Đông. Sau đó, Vương Đại Đông lại đổ về đi mua một bao băng vệ sinh. Sau đó đưa đến Starbucks, nữ lão tổng đi trang bị băng vệ sinh, liền để Vương Đại Đông tiếp tục tiếp khách hàng. Kết quả cái kia khách hàng đột nhiên lông mi đột nhiên rơi trong mắt. Cho nên Vương Đại Đông đang giúp nàng thổi một chút. Kết quả, Tô Oánh chạy vào, không nói hai lời, liền lấy băng vệ sinh hướng Vương Đại Đông trên mặt dán. Vương Đại Đông ngược lại là tránh thoát đi. Có thể Lam Khả Hân thì thảm, trực tiếp bị Tô Oánh dùng băng vệ sinh dán trên mặt. Ngươi nói là... Nàng là Lam Thịnh tập đoàn tổng giám đốc Lam Tổng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Tô Oánh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Đại Đông bĩu môi. Tô Oánh rốt cuộc minh bạch, trách không được Lâm Thi Nghiên hội phát lớn như vậy lừa. Nàng vậy mà dùng băng vệ sinh dán người ta Lam Thịnh tập đoàn lão tổng một mặt. Cái này Lam Thịnh tập đoàn trước kia không thế nào nổi danh, thuộc về nhân tài mới nổi, gần nửa năm mới bắt đầu quật khởi. Bất quá tình thế phi thường tốt, cũng là làm đồ trang điểm. Thi Nghiên đã sớm muốn cùng chi hợp tác, nếu có thể cầm xuống cái này khách hàng, Thi Nghiên lợi nhuận chí ít gia tăng 5%. Hôm nay Lâm Thi Nghiên chính là chủ động định ngày hẹn Lam Thịnh tập đoàn tổng giám đốc Lam Khả Hân. Vốn đang thật tốt, Lam Khả Hân cũng có cùng Thi Nghiên hợp tác một trong. Kết quả bị Tô Oánh cái này một mặt băng vệ sinh. Đoán chừng cái này hợp tác khả năng khó. Hiện tại còn cảm thấy ủy khuất sao? Vương Đại Đông thở dài hỏi. Tô Oánh sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng vậy mà dùng băng vệ sinh dán trọng yếu như vậy khách hàng. Lâm Thi Nghiên bắt đầu chỉ là hỏi nàng có biết hay không sai ở nơi nào. Đã coi như là khách khí. Nhìn đến Tô Oánh một mặt phạm sai lầm bộ dáng, Vương Đại Đông cũng có chút áy náy. Nói đến hắn thật đúng là cho khác nữ nhân mua băng vệ sinh. Chỉ là Tô Oánh nhìn đến hắn thời điểm, hắn đã đem Bùi Tây đưa trở về, sau đó đi cho lão tổng mua băng vệ sinh. Thật sự là khổ cực Tô Oánh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.